Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, Lâm Thu Sơn dã tâm. Lý Huyền Dạ chịu thua tới quá mức đột nhiên. Tuy rằng để rất nhiều người ủng hộ đều có chút không chịu nhận có thể. Nhưng càng nhiều trong lòng của người ta nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Lý Huyền Dạ biểu hiện xác thực quá yêu nghiệt. Thậm chí rất nhiều người đều có chút đoán không được cái tên này tiềm lực đến tột cùng khủng bố đến trình độ nào. Bây giờ thấy Lý Huyền Dạ cũng không phải hoàn toàn không gì không làm được. Nhất thời liền an tâm không ít. Trong lòng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Lại yêu nghiệt thiên tài. Cũng chung quy là người. Lợi hại đến đâu tiềm lực. Cũng chung quy có phần cuối. Lý Huyền Dạ đã sáng tạo ra một hồi thần thoại. Nhưng hắn chung quy không phải thần. Vẫn có cực hạn của hắn vị trí. Mặc dù nhưng mà cực hạn này nhất định là đại đa số người cả đời đều chạm đến không tới. Nhưng ít ra bọn họ ngày hôm nay thấy được Lý Huyền Dạ cực hạn vị trí. Đối với hắn giải sâu hơn rất nhiều. Không biết mới là đáng sợ nhất. Cũng là dễ dàng nhất bị thần thoại. Nhưng bây giờ Lý Huyền Dạ không còn là không thể dự đoán tồn tại. Hắn phảng phất đi xuống thần vò. Biến thành một cái sinh động tồn tại. Thẳng đến lúc này giờ khắc này, Lý Huyền Dạ hình tượng, ở rất nhiều người trong lòng mới trở nên chân thực lên. Mà không phải một cái mịt mờ hình ảnh, hội trường nơi nào đó trong góc, một cái không hề bắt mắt chút nào đại hán hơi thở phào nhẹ nhõm. Giữa hai lông mày tựa hồ cũng lỏng lẻo mấy phần, xem ra có thể khởi hành về Đại Chu. Lý Huyền Dạ tuy rằng thiên tư kinh người, nhưng chung quy không phải thần tử. Cách ta Đại Chu thần tử điện hạ còn có chênh lệch không nhỏ. Mặc dù đáng giá trọng điểm quan tâm, nhưng đối với đại cục ảnh hưởng nhưng cũng không có sâu xa ảnh hưởng. Một bên khác, một tên trên người ấn có thanh mộc đồ đăng. Khí tức thâm thúy xa xưa nam tử cũng xoay người từ dòng người bên trong rời đi. Biến mất không còn tăm tích. Cái kia hiện ra xanh sậm ánh sáng thanh mộc đồ đăng. Đến từ cách xa phía nam Đại Vũ Châu. Sao Lý Huyền Dạ cũng không biết mình hết sức biết điều cử động. Vì hắn tránh khỏi bao nhiêu tai họa. Kỳ thực hắn chân chính để ý cũng không phải là những này. Hết sức chịu thua đích thật là vì biết điều. Nhưng càng nhiều vẫn là đối với Phùng Tấn tôn trọng. Đây là một cái anh hùng hiện lên thời đại Hoàng Kim. Hải tộc tập kích, thú tộc tàn phá. Đông Thăng Quốc có thể ở hai mặt thụ địch trong hoàn cảnh trường tồn 7.000 năm. Dựa vào chính là đông đảo Phùng Tấn dạng này hào kiệt. Thiên phú của hắn hay là kém xa Lý Huyền Dạ. Nhưng một thân võ nghệ. Nhưng đều là chân thật thông qua chiến đấu một chút mài rũa đi ra. Điểm này phi thường để Lý Huyền Dạ kính nể. Tâm bình tĩnh là tốt rồi. Coi như trận này thua. Chúng ta Hải Lâu thành tổng điểm cũng đầy đủ xếp tới người thứ 4. Thành tích như vậy đủ khiến chúng ta cảm thấy kiêu ngạo. Lý Huyền Dạ, này toàn bộ đều là công lao của ngươi. Hùng Kiện thấy Lý Huyền Dạ đi xuống sàn diễn võ. Lập tức tiến lên trấn an lên. Tựa hồ là lo lắng Lý Huyền Dạ lần thứ nhất tao ngộ thất bại. Gặp tổn thương tâm thái. Lý Huyền Dạ về chi cười nhạt một tiếng. Cũng không mảnh nói cái gì. Trở lại chỗ ngồi tiếp tục quan sát thi đấu. Buổi chiều, màn kịch quan trọng trình diễn. Dương Phá Quân cùng Lâm Thu Sơn đỉnh cao cuộc chiến chính thức mở ra. Bên trong hội trường ở ngoài tiếng người huyên náo. Rồi lại an tĩnh dị thường. Mỗi người đều đối với cuộc chiến đấu này tràn đầy chờ mong. Đặc biệt là Lâm Thu Sơn. Bởi vì Lý Huyền Dạ bại trận. Lâm Thu Sơn thiên tài số một tên tuổi tựa hồ có chỗ cứu vãn. Hơn nữa thực lực của hắn bản thân mạnh hơn. Vũ Linh cấp 8 thực lực mặc dù để ở trong mắt 5 người tu luyện bên trong đều xem như là hiếm. Thấy, hơn nữa Lâm Thu Sơn là võ thánh Lâm Thiện Mặc hậu nhân. Chính thống quý tộc huyết thống. Còn trẻ anh Tuấn, xoáy đến bỏ đi. So sánh với đó Lý Huyền Dạ sinh ra liền có chút không bắt mắt. Duy nhất có thể vượt qua Lâm Thu Sơn cũng chính là một cái nguyên linh pháp tướng. Nhưng nguyên linh pháp tướng đến tột cùng ý vị như thế nào? Đại đa số người cũng căn bản nói không rõ lắm. Nếu như nói Lý Huyền Dạ là mới xuất đạo nhỏ thịt tươi. cái kia Lâm Thu Sơn chính là chính quy Thiên Vương siêu sao? Gốc gác không phải một cái lượng cấp. Điểm này, từ Lâm Thu Sơn lộ diện lên sân khấu trong phút chốc, toàn trường tiếng hô liền có thể phán đoán ra cao thấp. Nhìn hắn bộ kia tiểu nhân đắc chí đức hạnh, thật không xấu hổ. Đường Đường đầy mặt xem thường thầm nói. Lý Huyền Dạ vui vẻ, cũng không biết này Lâm Thu Sơn đã làm gì chuyện thất đức, sẽ làm Đường Đường như vậy không ưa. Tuy nói Lý Huyền Dạ cũng rất căm hận hết thảy so với mình lớn lên đẹp trai ra hòa, nhưng coi như là hắn không thừa nhận cũng không được. Bất luận từ bề ngoài vẫn là từ thực lực mà nói, này Lâm Thu Sơn độ cao cũng làm cho người không còn cách nào khác. Tuy rằng Dương Phá Quân cũng không phải ngồi không, nhưng đụng với Lâm Thu Sơn, phỏng chừng cũng sống không qua ba chiêu đi. Núi vàng đánh cực đi mở trang, Dương Phá Quân sống quá năm chiêu, tỷ lệ đặt cược 1-2. Hố bức, có bản lĩnh ngươi mở 1:10 tỷ lệ đặt cược ta mới ép. Cho ta ép 10 vạn tinh thạch, liền đánh cược Lâm Thu Sơn trong vòng 3 chiêu thắng được. Tỷ lệ đặt cược thấp cũng không đáng kể, tặng không tinh thạch sao có thể không muốn. Ngay ở các đánh cược lớn đi đoạt mối làm ăn thời điểm, Dương Phá Quân cùng Lâm Thu Sơn tỷ thí cũng chính thức bắt đầu rồi. Không được coi trọng Dương Phá Quân tiên phát chế nhân, khí thế hung hãn cực kỳ, một thân chiến ý phảng phất đều sắp hóa thành thực chất. Mênh mông nguyên khí phảng phất sóng lớn, ngày càng ngạo nghễ, nhưng mà kết quả lại gọi người cực kỳ ngạc nhiên. Chỉ một chiêu, Lâm Thu Sơn bất động không dao động, một chưởng vỗ ra, thế như kinh chập, liền đem Dương Phá Quân tất cả nỗ lực ung dung hóa giải. Chỉ một chưởng, đem Dương Phá Quân nghiền ép dưới thân thể, không thể di động mảy may, thậm chí không thể hô hấp, liền như vậy bị thua. Này là bực nào hung hăng một trường. Tiêu Từ Đạo thật võ thần quyền khí thế như hồng, nhưng ở Lâm Thu Sơn một trường này trước mặt, căn bản không đáng nhắc tới. Phảng phất trẻ con đánh quyền, say khỉ khóc lóc om sòm. Một trường qua đi, nguyên khí đất trời phảng phất biến mất không còn tăm tích. Lớn như vậy sàn diễn võ trên xuất hiện một mảnh nguyên khí khu vực chân không. Lâm Thu Sơn một trường này trực tiếp ép khô nguyên khí đất trời, lấy thiên địa oai bao hàm vào trưởng thế bên trong. Đây cũng không phải là linh thuật có thể sinh ra uy lực, chỉ có chân chính huyền công mới có thần uy như thế. Võ kỹ, linh thuật, huyền công, thánh pháp, này là võ giả bốn đại cảnh giới vũ đồ, vũ linh, võ tôn, võ thánh phân biệt đối ứng công pháp đẳng cấp. Lâm Thu Sơn dùng võ linh cấp 8 thực lực, liền có thể nắm giữ tinh thông huyền công vận dụng, dù cho chỉ là thô thiển sử dụng, không có cách nào tiến vào yếu lĩnh, phát huy ra huyền công thực lực chân chính, cũng đã có thể xưng tụng là nghịch thiên tài năng. Dương Phá Quân thua không oan, bất kể là thực lực cảnh giới, vẫn là thiên phú tư chất, khắp mọi mặt đều chịu khổ Lâm Thu Sơn nghiền ép. Cuộc chiến đấu này hắn thuần túy bị trở thành Lâm Thu Sơn đá kê chân. Lâm Thu Sơn đây là đang dùng thực lực xem thế nhân tiên thệ. Hắn Đông Thăng Quốc thiên tài số một thân phận là không ai có thể cướp đi. Hiện trường tiếng hô một mảnh. Lâm Thu Sơn nhưng phảng phất chỉ là làm nhất việc nhỏ không đáng kể giống như vậy, ngạo nghễ đi xuống sàn diễn võ. Kết quả trong nháy mắt, hắn khóe mắt liếc qua tựa hồ u nhược nếu như không có phiết hướng về phía Lý Huyền Dạ một chút. Thu Sơn, người quá kiêu căng, đối phó chỉ là một cái Dương Phá Quân căn bản không đáng ngươi bại lộ Lâm gia huyền công. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập, coi như đông thắng trong nước không ai có thể uy hiếp được ta Lâm gia. Có thể phía ngoài đàn sói đều đối với ta Đông Thăng Quốc mắt nhìn chằm chằm. Chấm ngoặc kép, tuyển thủ trong đường nối. Một tên ông lão mặc áo đen theo sát Lâm Thu Sơn bước chân nói rằng, ngữ khí giống như có mấy phần không thích. Lâm Thu Sơn nhưng chỉ là hờ hững trả lời. Vậy thì như thế nào? Đông Thăng Quốc sớm muộn là ta Lâm gia. Đợi ta cưới vợ Hải Đường công chúa về sau, sớm muộn cũng sẽ làm chủ Kim Điện, dẫn dắt Đông Thăng Quốc đi về phía huy hoàng. Ta nếu không triển lộ một ít thực lực đi ra, ngày sau leo lên đế vị, có thể kẻ dưới phục tùng. Dùng cái gì uy hiếp Nam Bắc Hổ Lang? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.